Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2850, Chu Thiên Các bên trong tiểu viện. Trong nháy mắt, tất cả mọi người, sắc mặt cũng là trở nên nghiêm nghị. Hàng Lâm Giả, là phiến tinh không này địch nhân lớn nhất. Lại, địch nhân này, cường đại trước nay chưa từng có. Cổ Phong mở miệng, từ hôm nay, Thiên Linh Tiên Vực, thay tên Đông Vực, lại. Bốn đại tiên vực ngăn cách trận pháp, đem toàn bộ mở ra. Từ hôm nay, bốn đại tiên vực tiên khí chung, tài nguyên chung, những cái kia Hàng Lâm Giả, gọi ta môn tinh không? Là tội giới, nhưng ta Cổ Phong cho rằng, giới này vô tội. Từ hôm nay, phiến tinh không này liền tên là tinh không giới, ta là giới này chi chủ. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên. Không không vận dụng bốn đại tiên vực bản nguyên chi lực. Trực tiếp đem ngăn cách bốn đại tiên vực trận pháp. Cưỡng ép đánh nát. Bốn đại tiên vực. Rốt cục hòa làm một thể. Bái kiến giới chủ. Bái kiến giới chủ. Ngoặc kép. Lập tức. Đám người cùng nhau ôm quyền mở miệng. Cổ Phong trở thành tinh không giới giới chủ. Việc này sớm đã trúng vọng sở quy. Bây giờ tinh không giới tất cả tu giả. Cũng là đạt đến trước đó chưa từng có đoàn kết trình độ. Từ hôm nay, không tiếc bất kỳ giá nào. Toàn lực tu hành, đại chiến buông xuống. Chúng ta phải nắm chặt mỗi một tức thời gian. Cổ Phong mở miệng, lập tức, đám người cùng nhau gật đầu. Trong những ngày kế tiếp, đông đảo đại thế lực. Không chút nào keo kiệt xuất ra đủ loại tu luyện bí tịch. Lại bốn đại tiên vực tu giả lẫn nhau giao hòa. Cộng đồng tu luyện. Toàn bộ tinh không giới tài nguyên phi tốc tiêu hao. Đồng thời mọi người tu vi cũng đang nhanh chóng tăng lên. Xử lý xong tất cả những thứ này. Cổ Phong trong tinh không. Phi hành tốc độ cao. Thẳng đến. Phi hành đến một mảnh hoang vu chỗ. Cổ Phong ngừng lại. Đón lấy. Cổ Phong lấy ra một khối lệnh bài. Lệnh bài này. Chính là năm đó Hoàng Hạc Minh cho Cổ Phong. Tiếp dẫn lệnh bài. Lệnh bài này vừa ra, lập tức hư không xuất hiện một đạo khe hở, một cái thông đạo xuất hiện ở Cổ Phong trước mặt. Hiển nhiên, này thông đạo là thông hướng Chu Thiên Các. Cổ Phong không nói hai lời, bước lên cái thông đạo này, tiến vào bên trong, mới vừa bước đi vào trong đó. Cổ Phong trước mắt, chính là một mảnh không giống nhau thế giới. Chỉ thấy phía trước, 64 viên cổ tinh thần vờn quanh tầm đó. Tiên hà chảy xuôi, 16 tòa tiên đảo phân bố tại tiên hà bên trong. Vùng không gian này chỗ cốt lõi nhất, nơi này có một mảnh tàn phá đại lục. Cái kia đại lục phía trên, mơ hồ có 12 tòa cổ tháp. Mảnh không gian này khí tức, cùng tinh không giới khác biệt. Có lẽ, nguyên bản cũng không thuộc về phiến tinh không này. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. 64 ngôi sao phía trước nhất. Là một tòa thật to sơn môn. Sơn môn bên trên. Mang theo một tấm bảng. Trên tấm bảng. Là ba chữ lớn. Chu Thiên Các. Cổ Phong đi tới cửa chính. Cửa lớn kia. Là một cái tuổi trẻ thủ vệ. Hiển nhiên không biết Cổ Phong. Hắn nhìn về phía Cổ Phong. Chỉ đem Cổ Phong coi như tư chất không tầm thường tinh không thiên kiêu. Lập tức mở miệng. Xuất ra tiếp dẫn lệnh bài. Cổ Phong không có nhiều lời. Lấy ra tiếp dẫn lệnh bài. Ngươi tên gọi là gì? Trẻ tuổi thủ vệ nhìn về phía Cổ Phong đạm ngữ. Ngươi có thể gọi ta Đào Bảo. Cũng có thể gọi ta Cổ Phong. Cũng có thể gọi ta Tinh Không Chi Chủ. Cổ Phong mỉm cười. Ngươi là Tinh Không? Chấm ngoặc kép. Trẻ tuổi thủ vệ nghe xong. Cả người đầu ông một tiếng. Tinh không sự tình. Hắn tự nhiên nghe nói. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Cái kia trong truyền thuyết tuyệt thế yêu nghiệt, chỉnh hợp bốn đại tiên vực tinh không chi chủ, vậy mà lại còn trẻ như vậy, cũng ở tuổi trẻ thủ vệ hoàng hốt tầm đó. Cổ Phong đã lược qua hắn, tiến nhập bên trong sơn môn, thẳng đến Cổ Phong rời đi, trẻ tuổi thủ vệ mới lập tức tỉnh táo lại, hắn trên mặt mang khó che giấu vui mừng. Ta gặp được Cổ Phong đại nhân, ta gặp được giới chủ đại nhân, ha ha, chờ. Ta muốn lập tức đem việc này truyền âm. Ngay sau đó, trẻ tuổi thủ vệ lập tức truyền âm. Cổ Phong tiến nhập sơn môn về sau. Một đường phi hành,